PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 312, tương lai. Long hồn, Canh Long nhìn long hồn bị nhục. Hắn lúc này nơi nào còn nhớ được cái gì? Nhìn Tiêu Oánh Oánh còn không buông tay. Chuẩn bị tiếp tục công kích long hồn. Kia Canh Long lập tức liền lấy ra tinh vân kiếm. Hướng Tiêu Oánh Oánh công kích đi qua. Vốn tưởng rằng sẽ làm bị thương đến Tiêu Oánh Oánh Canh Long. Nhìn mình một kiếm này đi qua. Kia Tiêu Oánh Oánh trên người nhưng là một chút vết thương cũng không có. Hơn nữa kia Tiêu Oánh Oánh trên tay lực đạo chính là gia tăng. Rõ ràng cho thấy không chuẩn bị bỏ qua cho long hồn. Canh Long than thầm một tiếng. Hỗn nguyên đỉnh mảnh vụn lấy ra. Nhắm ngay kia Tiêu Oánh Oánh. Liền chuẩn bị phát động công kích. Canh Long, vô dụng, các ngươi đi mau. Đang ở phát động công kích Tiêu Oánh Oánh nghe được Canh Long hai chữ. Nàng sửng sốt một chút, nhìn một chút trong tay long hồn. Theo ánh mắt cụ ả long hồn nhìn, khi thấy Canh Long sau khi Tiêu Oánh Oánh như giống như bị chạm điện, trực tiếp ngẩn người tại đó. Long hồn nhân cơ hội trốn thoát, lần nữa trốn Canh Long trên cánh tay. Nhìn một cái Tiêu Oánh Oánh cuối cùng có phản ứng, Canh Long lập tức liền kích động. Hắn tiến lên mấy bước, lớn tiếng la lên, Oánh Oánh, là ta à, ngươi không nhớ ta, ngươi, Canh Long, Tiêu Oánh Oánh mặt mũi thống khổ, phi thường chật vật kêu lên Canh Long tên, đúng, ta là Canh Long à, Oánh Oánh, ngươi làm sao, Canh Long lần nữa tiến lên, muốn tới gần Tiêu Oánh Oánh, hắn không biết Tiêu Oánh Oánh là trải qua cái gì, tại sao có cái bộ dáng này. Ngay tại Canh Long sắp kéo Tiêu Oánh Oánh thủ lúc, kia Tiêu Oánh Oánh đột ngột hô to một tiếng, trực tiếp liền phóng lên cao, rời khỏi nơi này, gặp, chúng ta đi mau, nơi này muốn sụp đổ. Nhìn một cái Tiêu Oánh Oánh rời đi, nghiêu đầu quái mặt liền biến sắc, lập tức liền kêu Canh Long rời đi. Cũng chính là Canh Long bọn họ hành động thời điểm, một tiếng vang thật lớn. Bốn phía không gian vô số vết rách xuất hiện, nhanh chóng mở rộng, mắt thấy là muốn hoàn toàn sụp đổ. Kia Canh Long có thể không dám dừng lại, cưỡi đến hóa thành nghiêu hình nghiêu đầu quái trên người, nhanh chóng xông hướng mặt ngoài. Chờ ở bên ngoài không linh, thấy không gian vỡ vụn sau khi, hắn biết hành động là thất bại, thở dài một cái đạo, ai, hết thảy đều là mệnh, vô luận như thế nào đều là không tránh khỏi. Canh Long, ban đầu nhưng là ngươi để cho ta xuyên qua thời không để tỉnh ngươi. Giết Tiêu Oánh Oánh, không nghĩ tới, ngươi đúng là vẫn còn không xuống tay được a. Chính đang toàn lực chạy thoát thân Canh Long, dĩ nhiên là không có nghe được không linh lời nói. Nhìn phía sau không gian nhanh chóng vỡ vụn, Canh Long lập tức lớn tiếng la lên. Không linh, đi nhanh một chút, nơi này không thể ở lâu. Không linh nghe được kêu lên. Vòng quanh phụ cận vòng vo một vòng, một cái truyền tống trận xuất hiện. Canh Long thấy truyền tống trận, vỗ đầu một cái, thầm nói chính mình thật đúng là hồ đồ. Cuối cùng đem không linh bản lãnh này quên. Nghiêu đầu quái nhìn một cái có đường ra, nó dưới chân tốc độ tăng nhanh, đi ngang qua bên cạnh không linh thời điểm, trực tiếp đem không linh cho mang theo. Ba người đồng thời chui vào đến trong truyền tống trận. Chờ Canh Long bọn họ từ nơi này phương không gian sau khi biến mất, vỡ vụn trong không gian, một người quanh thân bốc kim quang, hoàn toàn không chịu chung quanh biến hóa ảnh hưởng, đi tới Canh Long bọn họ rời đi trước truyền tống trận. Chỉ là vỗ tay phát ra tiếng, kia truyền tống trận liền trực tiếp biến mất. Ai, cuối cùng là chưa thành công. Thôi, mỗi người đều có chính mình kiếp số, nghịch thiên cải mệnh. Chỉ là một trò cười thôi. Nếu như Canh Long vẫn còn ở nơi này, dĩ nhiên là có thể nhận ra nói chuyện người kia. Bởi vì tên kia không là người khác, chính là không đến chính mình. Xác thực nói Canh Long bọn họ từ trong truyền tống trận đi ra, nhìn của bọn hắn vẫn là ở tử vong thâm uyên bên trong. Canh Long nhưng là thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến long hồn vừa mới vì cứu mình, cuối cùng bị phân chia hai nửa. Kia Canh Long lập tức liền ân cần hỏi, long hồn. Người thế nào? Thương có nặng hay không? ta có thể giúp gì không? Ho khan một cái, ngươi thật là nói nhảm. Không thấy ta bị chém thành hai khúc rồi. Thôi, không với ngươi nói nhảm. Ta phải cần một khoảng thời gian điều dưỡng. Không có chuyện gì liền đừng tới phiền ta rồi. Nghe được Long Hồn nói đến đây ngữ, Canh Long đáp một tiếng. Nhìn Không Linh Chính đang an ủi Ngưu Đầu Quái. Giúp Ngưu Đầu Quái chữa trị xuyên việt không gian lúc bị thương tổn. Trong lòng Canh Long nghi ngờ rất nhiều. Trực tiếp liền mở miệng hỏi Không Linh Đạo. Không Linh, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Tại sao bằng hữu của ta sẽ ở nơi nào? Nàng là bị cái gì kích thích sao? Đúng rồi, các ngươi không phải nói đó là tương lai không gian sao? Tại sao nàng lại có thể theo chúng ta trực tiếp đối thoại? Còn có thể thương tổn được chúng ta? Không Linh không biết nên giải thích thế nào? Hắn cũng không thể nói cho Canh Long. Hết thảy đều là tương lai hắn thao tác. Thứ nhất bây giờ không phải là giải thích thời điểm. Vả lại, coi như là bây giờ nói rồi. Sợ rằng Canh Long cũng là sẽ không tin tưởng. Ừ, Canh Long, ta cũng không biết làm như thế nào giải thích cho ngươi. Tóm lại, sau này nếu là đụng phải nữa ngươi người bạn kia, xin ngươi hãy ngàn vạn lần không nên nương tay. Trực tiếp đem đánh chết. Bằng không, thời điểm ngươi đến tất nhiên là sẽ hối hận. Nghe Không Linh lời nói, Canh Long cảm giác Không Linh nhất định là biết cái gì. Bất quá nhìn Không Linh không muốn nói sau khi, Canh Long cũng không hỏi nhiều. Trong đầu xuất hiện vừa mới Tiêu Oánh Oánh dáng vẻ. Canh Long cảm thấy, Tiêu Oánh Oánh nhất định là bị người nào cho thao túng. Bằng không, nàng làm sao biết không nhận ra chính mình trong. Ngưu Đầu Quái đều là chảy ngoài ra. Rất nhanh liền phục hồi như cũ tới. Mắt nhìn thấy hành động cái gì cũng không được ảnh hưởng. Canh Long liền dẫn Ngưu Đầu Quái bọn họ đồng thời. Suy nghĩ đi theo Tuyết Nguyệt một đám người hiệp. Không Linh vừa mới thi triển qua truyền tống thuật. Nhất thời bán hội không cách nào nữa sử dụng. Canh Long liền cưỡi đến Ngưu Đầu Quái trên người. Kêu Ngưu Đầu Quái hướng mục đích đi tiếp. Ngưu Đầu Quái tốc độ rất nhanh. Cũng chính là 2-3 canh giờ. Bọn họ đã là đi tới sa mạc lồng chảo vòng ngoài. Nhìn cổ thành cách bọn họ đã không xa. Canh Long liền kêu Ngưu Đầu Quái ngồi xuống nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Không Linh nhìn này quen thuộc phương. Đột ngột nhớ tới cái gì? Hắn nhìn một chút Canh Long đạo. Ta nói, các ngươi chính là ở nơi này sa mạc bên trong tòa thành cổ tìm bảo vật a? Ừ, đúng vậy. Thế nào? Người trước kia đã tới chỗ này sao? Nghe được Canh Long trả lời, Không Linh lúc này mới nhớ tới. Bây giờ Canh Long chỉ là bát cấp thánh giáp tu vi. Kia Không Linh cười ha ha. Thầm nói nếu như chờ Canh Long sau này lớn lên, muốn từ bản thân đem hang ổ cho vơ vét, không biết sẽ là cái dạng gì biểu tình. Đang lúc tâm niệm, Không Linh trong đầu cuối cùng hiện ra chính mình đi theo Canh Long khung cảnh chiến đấu tới. Chỉ là cố nhân đã qua, trước mắt này Canh Long vẫn là còn trẻ không biết gì. Đối với tương lai tràn đầy hy vọng, kia Không Linh thầm mắng mình thật đúng là nhiều chuyện. Cái này cùng bạn cũ lại gặp mặt nhau, vừa có thể đi theo hắn tiếp tục xông xáo thế giới. Như vậy há chẳng phải là cũng rất tốt. Ngưu Đầu Quái cảm thấy được Không Linh khác thường. Hắn nghiêng đầu nhìn Không Linh liếc mắt. Không Linh minh bạch Ngưu Đầu Quái ý tưởng. Hắn đi tới Ngưu Đầu Quái bên tai, nhẹ giọng cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ. Ngược lại ngươi, lúc trước không phải đã nói sao? Nếu như thấy tuổi trẻ Canh Long, không phải là phải thật tốt trừng trị hắn một hồi. Hiện ở cơ hội tốt như vậy, ngươi có thể không nên bỏ qua a? Canh Long tự nhiên không biết, thực ra bên người này nhị vị mới gia nhập bằng hữu. Đối với không đưa hắn tới nói nhưng là quen biết đã lâu. Nhìn Không Linh với Ngưu Đầu Quái chít chít méo mó không biết đang nói cái gì. Kia Canh Long cũng là lười để ý. Trực tiếp liền nằm xuống đất nghỉ ngơi. Trong lòng là không thể quên được. Vẫn muốn Tiêu Oánh Oánh rốt cuộc là trải qua cái gì. Làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.